Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 628, Lâm Oanh Oanh cái chết. Xem chiêu, mù lòa cũng không đáp lời, hai tay nắm lấy đoán mệnh cờ, vào đầu liền hướng Lâm Oanh Oanh đánh tới. Lâm Oanh Oanh cười né tránh, cây vốn không cùng mù lòa ngạnh bính. Chỉ là tại chung quanh hắn tiến hành quấy rối. Đánh một hồi, mù lòa cũng không có đụng phải Lâm Oanh Oanh góc áo. Ngược lại bởi vì tiêu hao pháp lực, bề ngoài càng phát ra yếu. Lại là 10 cái hiệp, mù lòa giống như không tiếp tục kiên trì được. Thở hồng hộc quơ đoán mệnh cờ. Cất giọng nói, thôi, thôi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trở về bần đạo hào hào dạy bảo đệ tử, để hắn 10 năm về sau lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Lời nói ở đây, mù lòa một chiêu bức lui Lâm Oanh Oanh, cầm đoán mệnh cờ quay đầu liền chạy, nhìn qua là muốn chạy trốn. Không đúng, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, liếc mắt liền nhìn ra mù lòa không giống muốn chạy trốn dáng vẻ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì mù lòa trên mặt tử trí, bắp thịt cả người căng cứng, tựa như đập nồi dìm thuyền tử sĩ. Chí tại phát động lôi đình một kích, nếu như là chạy trốn, hắn hẳn là dùng ngũ hành độn thuật, lại càng không nên tướng ý nghĩ nói ra. Trốn, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Lâm Oanh Oanh mắt thấy là phải thắng lợi, làm sao lại để mù lòa đang đào tẩu? Trực tiếp liền bay nhào tới, cơ hội tốt, đuổi theo bên trong, mù lòa đột nhiên thay đổi họng súng, lấy trong tay đoán mệnh cờ làm trường thương, một cái hồi mã thương hướng về sau đâm tới, phốp, một tiếng vang trầm, đoán mệnh cờ đâm vào Lâm Oanh Oanh tim, mà Lâm Oanh Oanh cũng dùng trên tay móng tay, đâm vào mù lòa tim bên trong, nhìn như là lưỡng bại câu thương, hì hì. Mù lòa, ta bắt được tâm của ngươi. Lâm Oanh Oanh là hồn thể, ngực cũng không phải là yếu hại, mà mù lòa là người. Tâm đều bị người ta tóm lấy, vậy khẳng định là không sống nổi. Mù lòa khóe miệng chảy ra máu tươi, trên mặt lại mang theo ý cười. Nói khẽ, ngươi mặc dù lợi hại, kinh nghiệm giang hồ lại không kịp ta. Ta nếu là không làm như vậy, làm sao có thể đụng phải ngươi? Cái gì? Lâm Oanh Oanh quá sợ hãi, mà mù lòa lại đau thương cười một tiếng. Nói, bảo, oanh, một tiếng oanh minh, mù lòa đoán mệnh cờ ầm vang nổ tung. Lâm Oanh Oanh kêu thảm một tiếng, trên tay nắm lấy cái trái tim bị hất bay ra ngoài. Không có trái tim, mù lòa sắc mặt trong nháy mắt ngẩn ngơ. Thầm nói, cuối cùng báo thù, bành, mù lòa té ngã trên đất, rất nhanh không có khí tức. Vương Húc hướng Lâm Oanh Oanh nhìn xem, chỉ gặp Lâm Oanh Oanh tựa ở thuyền xuôi theo bên trên. Trên ngực có cái trong suốt lỗ lớn, thân thể chính một chút xíu trở nên trong suốt. Cái này, Lâm Oanh Oanh che ngực, tựa như còn không có tiếp nhận mình phải chết sự thật. Sau một lát, Lâm Oanh Oanh đã ảm đạm thành một cái bóng. Lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương Húc hô, soái ca, soái ca. Vương Húc sờ lên cằm, mở miệng nói, nói. Lâm Oanh Oanh trên mặt lộ ra mị sắc, xấu hổ mở miệng nói, bao đêm trăm tám nha. Không phải đâu, đắt như thế. Nương theo lấy tiếng nói, Lâm Oanh Oanh triệt để hồn phi phách tán mà đi. Hiện trường cái gì cũng không có còn lại. Vương Húc biểu lộ kinh ngạc, nhìn xem nàng biến mất vị trí, lắc đầu nói, sắp chết đến nơi còn muốn ra một cái, rất vui vẻ a. Lâm Oanh Oanh cứ như vậy chết rồi. Thân là một người xuyên Việt, không có chết tại đồng dạng người xuyên Việt trên tay, lại chết tại một cái mù lòa thổ dân trong tay. Vương Húc không biết, nếu như Lâm Oanh Oanh biết mình vận mệnh, có thể hay không trước đó liền yêu cầu chết nhanh. Nếu như là hắn, hắn thà rằng chết tại người một nhà trên tay, cũng không muốn bị thổ dân đánh giết. Tối thiểu nhất dạng này còn có thể lưu lại điểm tôn nghiêm. A, thiện lạn người chết bởi chìm. Lâm Oanh Oanh ỷ vào thiên vận châu phiên vân phúc vũ. Mất hạt châu liền thảm tao đột tử. Nhất ẩm nhất trác ở giữa chẳng lẽ cũng không phải là định số. Vương Húc nghĩ tới đây. Trong cõi U Minh tự có cảm xúc. Theo bản năng sờ một cái trên trán thiên vận châu. Một cái sờ soạng cái không. Thiên vận châu biến mất. Vương Húc giật nảy mình. Tranh thủ thời gian xuất ra một chiếc gương đi xem. Đập vào mắt. Trên trán có một đạo mắt dọc màu đỏ dựng thẳng đồng dạng vết tích. Tựa như có người tại hắn giữa mi tâm. Dùng màu đỏ bút vẽ vẽ xuống hình xăm đồng dạng. Nhìn thấy mắt dọc đồng dạng hình xăm. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Trước đó tại Lâm Oanh Oanh trên trán cũng có cùng loại hình xăm đồng dạng đồ vật. Chỉ bất quá nàng hình xăm không phải mắt dọc, mà là ba mảnh cánh hoa. Xem ra, thiên vận châu dung nhập túc chủ thể nội về sau. Không cần lúc chính là cái dạng này. Tính toán ra, cái này mai từ đồng hương trong tay đạt được thiên vận châu. Hay là hắn tới tay kiện thứ nhất pháp bảo đâu? Mở, Vương Húc trong lòng mặc niệm một tiếng. Thiên vận châu hóa thành mắt dọc hình xăm. Trực tiếp mở ra một cái khe, nhìn một cái, liền tựa như trên trán của hắn, mọc ra con mắt thứ ba, hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt kim quang, lấy con mắt thứ ba hướng ra phía ngoài nhìn lại, phảng phất thế giới đều đổi thị giác, từng đạo màu trắng, màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh, màu lam mây khói, cộng đồng hợp thành khí vận thế giới. Lục sắc khí vận phương hướng tựa như là chi châu phủ, mà màu xanh khí vận phương hướng tựa như là phó gia. Vương Húc có chút hăng hái quan sát, sau nửa ngày, đột nhiên cảm giác được trên chân mát lạnh, cúi đầu xem xét, mình đang đứng tại một khối đốt cháy khét trên bảng, một chút xíu hướng về trong nước lặn xuống, mà tấm ván gỗ vị trí, khoảng cách bên bờ nói ít có hơn ngàn mét. Đi, Vương Húc cũng không muốn làm ướt sũng, dưới chân một điểm, hướng về bên bờ bay nhào mà đi. Nửa tháng sau, đông đông đông, mở cửa, một nhà nông hộ trước, đứng đấy ba tên cao lớn thô kệch, hung thần ác sát hán tử. Ba người dùng sức vuốt cửa phòng, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa quan hệ, cửa gỗ phát ra két, két tiếng kháng nghị. Liên đới trên vách tường thổ cặn bã đều bị chấn lạc không ít. Ai à, nương theo lấy yếu ớt thanh âm đàm thoại. Một cái 13-14 tiểu cô nương. Mở ra cửa sân khóa chìm. Cửa vừa mở ra, ba vị hung thần ác sát hán tử. Liền diễu võ dương oai đi đến. Một người cầm đầu cất giọng nói. Liễu nhi cô nương, cái này đều một tháng. Món nợ của ngươi thế nhưng là không thể kéo dài được nữa. Hổ ca, nhìn thấy cầm đầu đại hán, được xưng là Liễu Nhi cô nương dọa đến lui về sau một bước. Sắc mặt tái nhợt nói nhỏ, hổ ca, không phải đã nói ba tháng sao? Ba tháng, đừng cho là ta không biết. Nhà ngươi tướng công đã hôn mê ba ngày, ai biết hắn cái gì chết? Đến lúc đó hắn chết. Ngươi cái này chưa quá môn vị hôn thê, cuốn tài sản đi thẳng một mạch, ta cùng người đại gia nào tính tiền đi. Hổ ca chống nạnh, dẫn người chặn cửa, không nhịn được mở miệng nói. Bớt nói nhiều lời, vì cho nhà ngươi tướng công chữa bệnh, ngươi điểm ba lần, hết thảy từ ta cái này cho mượn 18 lượng 6 tiền bạc. Dựa theo nói xong lợi tức. Ba tháng ngươi đến nỗi ngay cả vốn lẫn lời còn 50 lượng. Hổ ca ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Lúc này mới một tháng. Ta cho ngươi xóa đi 20 lượng bạc. Ngươi cho ta 30 lượng là được rồi. Ta, Liễu Nhi vội vã không nhịn nổi. Tiền của nàng đều cho tướng công chữa bệnh. Đâu còn có tiền còn cho hổ ca. Nhịn không được cầu khẩn nói. Hổ ca. Ngài xin thương xót, tại thư thả mấy ngày đi, ta hiện tại thật sự là không có tiền a. Thư thả mấy ngày, Hổ Ca mang trên mặt cười dâm, quét mắt bất quá 13-14 tuổi, cũng đã phát dục có lồi có lõm liễu nhi, cười gian nói, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi để cho ta uống đầu canh, ca ca ta cái gì đều tùy ngươi. Vừa nói, Hổ Ca một bên hèn mọn vươn tay, hướng về liễu nhi cái cằm sờ soạng, ai u, người không có sờ đến, ngược lại bị cắn một ngụm, đau Hổ Ca nhe răng trợn mắt. Liễu Nhi tranh thủ thời gian đóng cửa lại, trốn ở phía sau cửa, cưỡng chế lấy sợ hãi nói ra, Hổ Ca, ngươi tại thư thả mấy ngày, ta là tướng công vị hôn thê, ta không thể có lỗi với hắn a. Phi, ta nhìn ngươi là cho mặt không muốn mặt, tướng công của ngươi đã không cứu nổi, làm sao thủ được ngươi như thế cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Hổ Ca ôm bị cắn tay phải, đứng ở ngoài cửa, giống như nhắm người mà phệ dã thú, nghiêm nghị nói, đêm nay ta lại tới, thức thời, ngoan ngoãn mở cửa ra cho ta, để cho ta cho ngươi tướng công hừng hực vui, không phải, không có ngươi quả ngon để ăn, chúng ta đi. Hổ Ca dẫn người hấp tấp đi, gian phòng bên trong, chỉ còn lại tựa ở trên cửa, ánh mắt rưng rưng liễu nhi, ngơ ngác nhìn nằm ở trên giường thanh niên. Tướng công, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Liễu nhi muốn không chịu nổi, chấm ngoặc kép, đường đi bên ngoài, khí vận mặc dù hiện ra khói khóa sầu thành chi tư, nơi trọng yếu, lại có một vệt thanh lam chi sắc đứng vững không ngã. Đây là đại phú đại quý mệnh cách, dựa theo mệnh cách phân chia, lục sắc mệnh cách đủ để cho người ngồi vào tam phẩm chi châu vị trí. Màu xanh mệnh cách thì có thể phong hầu bái tướng, cái này họ Sở thư sinh, bản mệnh bên trong xen lẫn một vòng thanh lam chi sắc. Đây là nhất định lưu danh sử xanh người. Đường đi bên ngoài, đứng đấy một vị văn sĩ áo trắng, đang nhìn một lát sau gật đầu cười nói, liền lấy ngươi thử một chút ta đoạt vận chi pháp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.